Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, tuyển chỉ. Tác giả, Lão Tư Kích loại này ngự thú lưu là thật sự rất lợi hại. Lúc này đại bộ phận người đều nghĩ tới cái này ý niệm. Rốt cuộc bọn họ những người này đều tính thượng là cao thủ. Nhưng là ở đối mặt loại này hung hãn đấu pháp. Bọn họ cũng không có gì tốt ý tưởng. Hơn nữa phương thức này thật sự là có vẻ quá lợi hại điểm. Rốt cuộc hai cái đánh một cái. Loại này con đường thật đúng là có nhất định ưu thế. Mặc kệ là đối phương nào. Kỳ thật này đều phi thường có ưu thế. Đến nỗi kết quả này. Lý Thông đã sớm biết. Hiện tại tu chân giới kỳ thật còn phi thường nguyên thủy. Cùng loại cùng thái cực cái loại này lấy chậm đánh mau con đường còn không có xuất hiện. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì chiêu số kỳ thật đều này đây mau đánh mau. Bọn họ hiện tại cách cục vẫn là cái dạng này. Toàn bộ tu chân mở rộng còn không có nổ tung. Mấy thứ này mặc dù là cho bọn hắn nhìn, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Rốt cuộc loại đồ vật này rất nhiều đều là một loại triển lúc sau sản vật. Như là thái cực cái loại này ngoạn ý. Đó là có nguyên bộ lý luận còn có chính mình triết học. Loại này là một hệ thống. Không phải nói ngươi có thể dùng thái cực kiếm chính là ngươi hiểu này ngoạn ý. Nguyên bộ triết học biện chứng pháp còn có kia bao hàm toàn diện lý luận. Càng là có thể làm người bình thường há hốc mồm. Nhưng mà đây là còn không có loại đồ vật này. Liền không có một người có thể thoải mái mà giải quyết rớt này hai mẹ con. Trừ phi gặp được một cái càng bạo lực. Tỉ như cái loại này dị thú. Mới có khả năng sẽ bi kịch. Nhưng mà trước đó. Những người khác thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Trừ phi có thể phong kín đối phương hành động. Trừ phi có thể ở nàng lực phía trước khống chế được nàng. Nếu không loại này đấu pháp một khi làm này đánh nhau rồi. Bọn họ hành động cơ hồ vô pháp bị ngăn lại. Lý Thông thở dài. Cái này Bạch Hổ hiện tại xem như ra tẫn nổi bật. Nhưng là lúc này đây lớn nhất được lợi giả cũng không phải các nàng. Mà là chính mình công hội. Lúc này công hội bên trong sở hữu bị người khinh thường những cái đó ngự thú lưu phục vụ nhân viên. Giờ khác này xem như dương mi thổ khí. Tuy rằng bọn họ cũng không thể như là Sở Tịch Lam giống nhau tìm được cường lực tiểu đồng bọn. Có lẽ bọn họ ở chân chính đối mặt những cái đó tu chân giả thời điểm. Cũng không sẽ như là Sở Tịch Lam giống nhau lợi hại. Nhưng là ngự thú lưu các loại đặc điểm. Vẫn là làm cho bọn họ năng lực tương đương khả quan. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì người. Đều sẽ có được một cái tinh quái. Mặc kệ là cái gì tinh quái cũng là tương đương có một cái tương đương không tồi đặc điểm. Đúng là này đó đặc điểm. Có thể cho không ít người đều từ giữa được lợi. Có lẽ bọn họ cũng không có như là Bạch Hổ giống nhau cường đại. Nhưng là này đó đặc điểm. Như cũ là có thể cho này đó ngự thú lưu tu chân giả có thể đi người khác đi không được địa phương. Làm được người khác không có khả năng công kích. Loại này ngự thú lưu đặc điểm. Làm cho bọn họ hiện tại địa vị bất đồng. Hiện tại công hội phải tiến hành đại quy mô mở rộng. Này liền yêu cầu bọn họ chân chính mà đem sở hữu hết thảy đều đưa tới lúc này tân kiến công hội. Như vậy bọn họ liền sẽ trở thành tân công hội một bộ phận người phụ trách. Hơn nữa sẽ càng phương tiện tiến hành tuyên truyền. Tuy rằng này đó công hội phục vụ sinh hơn phân nửa đều chỉ là một ít tu vi tương đối thấp người. Nhưng là những người này đã có không ít kinh doanh kinh nghiệm. Lý Thông cũng minh bạch. Loại người này kỳ thật là công hội nòng cốt. Bọn họ cũng không nhất định có thể có bao nhiêu cường đại thực lực. Nhưng là bọn họ lại có thể cho cái này công hội bình thường vận chuyển. Hiện tại cái này ngự thú lưu khai tông lập phái. Những người này tự nhiên chính là ngự thú lưu đệ tử. Chẳng qua ngự thú lưu muốn khuếch trương. Một bộ phận người gia nhập đến này trung gian tới là chuyện tốt. Lúc này Sở Tịch Lam bên người. Bạch Hổ lại là đột nhiên vừa động. Trực tiếp đi tới Lý Thông phía sau. Ngự thú lưu muốn khai tông lập phái. Nhưng không ngừng là như vậy điểm tài nguyên có thể thành lập. Hơn nữa lúc này ngự thú lưu khẳng định yêu cầu ngươi duy trì. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm đều không thể. Hơn nữa đây là Sở Tịch Lam sự tình. Ngươi giúp nàng không gì đáng trách. Ta giúp nàng liền có điểm danh không chính ngôn không thuận. Bất quá phải cho kiến nghị nói. Ta nhưng thật ra có mấy cái kiến nghị cho nàng. Một phương diện là muốn ở ngay lúc này thành lập một cái không tồi căn cứ địa. Ít nhất ở phương diện nào đó tới nói. Các ngươi yêu cầu một cái đủ tư cách địa phương làm các ngươi khai sơn chỗ. Nếu là các ngươi người đối với loại đồ vật này có một cái phi thường tinh tường hiểu biết. Phải biết rằng các ngươi là môn phái nào, các ngươi là ngự thú lưu. Ngự thú lưu quan trọng nhất không phải cái gì phong thủy bảo địa. Mà là một cái tinh quái tụ tập nơi. Mà loại này nơi quan trọng nhất chính là phải có cũng đủ nhiều tinh quái. Loại địa phương này cần thiết nếu có thể đủ tụ tập càng nhiều kim quái. Nếu tinh quái số lượng không nhiều lắm không được. Nếu tinh quái chủng loại không phong phú không được. Cho nên tốt nhất địa chỉ kỳ thật là nơi này. Lý Thông nói xong đem cái này bản đồ thể hiện rồi ra tới. Cuối cùng ca thời điểm trên bản đồ đầu đã là xuất hiện một cái địa điểm. Ở cái này địa điểm chung quanh chính là bọn họ tinh quái thường xuyên tụ hội nơi. Hơn nữa cái này nơi chung quanh còn có không ít tinh quái. Này đó tinh quái cơ hồ tất cả đều là những cái đó yêu vương quan hệ họ hàng. Hiện tại toàn dân tu chân bắt đầu thi hành. Chúng nó cũng bắt đầu thi hành sở hữu động vật thành tinh kế hoạch. Tuy rằng loại này kế hoạch thời gian khẳng định muốn thật lâu. Nhưng là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì kế hoạch chỉ cần triển khai. Như vậy liền có thể chậm rãi bắt đầu viên mãn. Lấy các ngươi theo chân bọn họ giao tình. Các ngươi chỉ cần qua đi. Bọn họ liền khẳng định sẽ làm các ngươi tham gia. Hơn nữa các ngươi bên trong còn có người có thể cùng tinh quái câu thông. Cho nên lúc sau khẳng định sẽ cùng tinh quái có rất thâm hậu quan hệ. Loại quan hệ này có thể cho các ngươi càng thêm ổn định. Hơn nữa người cùng tinh quái chi gian câu thông nhịp cầu chính là các ngươi. Liền có thể dùng các ngươi quan hệ. Đem cái này tinh quái thuyết phục. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi nắm giữ loại quan hệ này. Các ngươi liền có thể dựa vào loại này tinh quái khuếch trương lớn mạnh tới khuếch trương chính mình. Không chút nào khoa trương nói chúng nó càng là triển đối với các ngươi càng có lợi. Đồng dạng, các ngươi càng là triển chúng nó cũng liền có thể sớm ngày dung nhập đến trong thế giới này đâu tới. Lý Thông cười cười, nhân tộc rầm rộ không phải cái gì vui đùa lời nói. Này không phải cái gì hư ngôn. Cái này chính là chân chính tương lai xu thế. Bởi vì loại này thời điểm tinh quái loại này chết chống yêu cầu thiên đạo linh khí cung cấp. Mà hiện tại có loại này pháp đàn. Theo tu chân triển, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì cái này tu chân mà triển lên. Người đều chọn hảo, lúc này Bạch Hổ mới hiểu được lại đây. Cái này Lý Thông sớm đã có quyết định. Đương nhiên, ngự thú lưu chính là ta thúc đẩy lên. Loại chuyện này ta đương nhiên phải hảo hảo mà suy xét. Lý Thông chính mình nói ra đồ vật, tự nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ. Hơn nữa cái này bên trong còn có không ít thứ tốt. Ngự thú lưu triển lên, có thể tận lớn nhất khả năng có thể đem cái này tinh quái thời đại cùng nhân loại thời đại kết hợp. Lên, có thể nói cái này ngự thú lưu chính là đem thiên đạo đệ nhất bộ cùng hiện tại cái này đệ nhị bộ. Kết hợp lên hoàn mỹ nhất một cái phù hợp điểm. Rốt cuộc những cái đó tinh quái có thể nói là đệ nhất bộ. Mà hiện tại loại nhân loại này tu chân giả mới là đệ nhị bộ. Này trung gian liền có thể dùng cái này ngự thú lưu tới tiến hành kết hợp. Lúc này mới có thể tận lớn nhất khả năng đem cái này tinh quái lợi dụng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.